Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Không đáy lao ngục 3. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn thấy Lâm Vũ phiêu phù ở giữa không trung, không khỏi sững sờ, nói ra: "Ngươi không phải so ta muộn vào biển sao? Ngươi làm sao so ta trước ra? Khả năng ta nhanh đi." Lâm Vũ tùy ý qua loa một câu, cũng không thể nói, kỳ thật ta đã đợi ngươi gần 10 phút đồng hồ đi. Đây là chúng sinh nỗi khổ dẫn đạo trầm luân, tất cả mọi người không sai biệt lắm, vì cái gì ngươi càng nhanh? Lạc Đăng Lạp Mỗ không giải thích được nhìn xem Lâm Vũ. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi xoắn suýt cái này làm gì? Lạc Đăng Lạp Mỗ lại nhìn hắn một chút, lúc này mới bay lên, nhìn thoáng qua xa xa lục địa, nói ra, đi qua đi, không đáy lao ngục tầng thứ hai cửa vào là ở chỗ này. Hai người hướng phía cái kia phiến khói đen, che phủ lục địa bay đi. Làm hai người tới gần về sau, Lâm Vũ mới rốt cục minh bạch, mảnh này lục địa, hoặc là nói là đảo nhỏ, vì sao lại có khói đen che phủ. Hòn đảo nhỏ này toàn thân hiện ra rực màu đỏ, giống như bị thiêu đốt đến tỏa sáng kim loại, mà tiếp xúc đến khối này, đốt sắt, khổ hải nước biển, đều bị bốc hơi thành hắc vụ, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Mỗi một tòa không đáy lao ngục, đều chia làm tầng 18, tựa như là một giới truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Lạc Đăng Lạp Mỗ giải thích nói, tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 là bát nhiệt ngục. Tầng thứ 10 đến thứ 17 tầng thì là bát hàn ngục. Tầng thứ 9 là du tăng ngục, ở vào hàn nhiệt luân phiên trạng thái, vĩnh viễn bị vô số như đao tử cuồng phong bao trùm. Về phần tầng thứ 18, chính là cầm tù lấy thủ phạm chính địa phương, đồng thời cũng có thái âm u tuyền. Lâm Vũ giật mình, bất quá chúng ta có sứ giả lệnh, bát nhiệt địa ngục cùng bát hàn địa ngục nóng bỏng cùng băng hàn đều là chấp niệm hình thành. Đối với chúng ta vô hiệu, chúng ta cũng khỏi bị những này khổ sở. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói, tầng thứ hai lối vào, ngay ở chỗ này a. Lâm Vũ đi theo Lạc Đăng Lạp Mỗ bay vào hắc vụ quấn trong đảo. Quả nhiên thấy bên trong hòn đảo nhỏ này trung tâm, có một cái u ám thâm thúy thông đạo dưới lòng đất. Tầng kia tầng cầu thang cũng giống như lưỡi đao, tại không khí nóng bỏng bên trong có chút vặn vẹo. Tầng thứ nhất không có tù phạm sao? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Lạc Đăng Lạp Mỗ gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, lũ tù phạm bình thường đều sẽ không ở tầng thứ nhất hoạt động. Vì cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, những này hắc vụ là khổ hải bốc hơi hình thành, sẽ thông qua thông đạo hướng phía toàn bộ không đáy lao ngục khuếch tán, dẫn đến toàn bộ không đáy lao ngục đều sẽ nhận chúng sinh nỗi khổ ảnh hưởng. Nhưng là càng tiếp cận nhất 9 tầng, những này hắc vụ liền càng mỏng manh, nhất là tầng thứ 9 về sau, nhận cuồng phong ảnh hưởng, hắc vụ hoàn toàn bị thổi tan. Tầng thứ 10 liền cơ hồ không có chúng sinh nỗi khổ ảnh hưởng tới. Ô, Lâm Vũ lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra, vậy chỉ cần trốn đến hạ 9 tầng, chẳng phải không có chuyện gì sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, hạ 9 tầng là bát hàn địa ngục, đồng dạng nhận rét lạnh tra tấn, mà lại hạ 9 tầng thế nhưng là không có giam cầm. Hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ thực lực, cũng liền mang ý nghĩa có khả năng sẽ bị giết chết. Bị giết chết? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tù phạm ở giữa sẽ còn tự giết lẫn nhau sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra. Đương nhiên sẽ. Mỗi một cái tù phạm trên thân đều sẽ có lạc ấn, in dấu lên tiêu chú mỗi một cái tù phạm chuộc tội cần thiết đại công mức. Chuộc tội, đại công? Lâm Vũ mơ hồ minh bạch. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, địa ngục đã sớm quy định qua, chỉ cần lập xuống đầy đủ chuộc tội đại công, trên người tội nghiệt lạc ấn liền sẽ tiêu trừ, liền có thể quang minh chính đại rời đi không đáy lao ngục. Giết chết một phong công cấp tù phạm có thể thu hoạch được 100 đại công. Giết chết một nấc thang thứ hai tù phạm có thể thu hoạch được 1000 đại công. Giết chết một nấc thang thứ nhất tù phạm có thể thu hoạch được 1000 đại công. Nàng cười cười, nói ra, chỉ cần đạt được đầy đủ đại công, liền có thể chuộc tội rời đi. Lâm Vũ có chút hiểu được nói ra, nhưng trên thực tế, rất khó chiếm được đầy đủ đại công, đúng không? Lạc Đăng Lạp Mỗ cảm thán nói, nào chỉ là rất khó, cơ hồ là không có khả năng a. Ngươi biết hỏa yêu chuộc tội cần tích lũy nhiều ít đại công sao? Nhiều ít? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngoặc kép, 5 vạn. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói, 5 vạn. Lâm Vũ kinh ngạc nói, cái này sao có thể đạt được đầy đủ đại công? Giết chết một cái nấc thang thứ nhất cường giả mới thu hoạch được 1 vạn đại công, nấc thang thứ hai mới 1000, phổ thông phong vương cấp càng là mới 100 đại công. Mà không đáy trong lao ngục, hết thảy mới nhiều ít tù phạm, nấc thang thứ nhất, nói không chừng cũng chỉ có một cái hỏa yêu mà thôi. Đúng vậy a, căn bản không có khả năng, Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, coi như giết sạch tất cả tù phạm, cũng không có 5 vạn đại công, nhưng địa ngục nói không chừng sẽ đem mới tù phạm nhốt vào không đáy lao ngục. Trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, nói không chừng còn có chút cơ hội, Lâm Vũ giật mình nói, này một tia hy vọng sẽ chỉ làm tù phạm tự giết lẫn nhau. Chậm rãi bên trong hao tổn, coi như giết không được đối phương, cũng muốn thời khắc đề phòng, lẫn nhau tàn tật, rất khó tín nhiệm lẫn nhau. Đó là đương nhiên, linh hồn hiệp ước cái đồ chơi này cũng sẽ không lưu truyền đến không đáy trong lao ngục. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, cho nên, những này tù phạm nếu như là trốn ở thượng cửu tầng, có giam cầm ảnh hưởng, cho dù bị đánh lén, cũng sẽ không chết. Nhưng hạ 9 tầng không có giam cầm ảnh hưởng, thực lực có thể hoàn toàn phát huy, một khi bị đánh lén, liền có khả năng bỏ mình, chỉ có những cái kia thực lực đủ cường đại tự tin tù phạm, mới có thể sinh hoạt tại hạ 9 tầng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tại hạ đi phía trước, ta trước cùng ngươi nói tinh tường. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm ngâm một chút, nói ra, cái tòa này số 31 không đáy trong lao ngục, hết thảy có 5 vị nấc thang thứ nhất tù phạm, trong đó 2 cái thực lực cùng ta tiếp cận, tự xưng là Hắc Diễm Công cùng Bạch Huyền Công, cùng cái kia hỏa yêu cùng một tầng thứ. Bọn hắn không chỉ có là có được ngụy trung cực thiên phú thuần huyết cương thi, còn có được ngụy trung cực linh hồn. Đồng thời, Hắc Bạch 2 người là trời sinh song bào thai, rất am hiểu liên thủ, cực kỳ khó chơi, liền xem như ta cũng khó có thể chống cự, chỉ có thể tự vệ. Lâm Vũ chậc chậc cảm thán nói, khó trách này tiểu địa ngục là cấm địa, không cho phép cái khác sứ giả tiến vào. Hai cái thực lực gần nhau Lạc Đăng Lạp Mỗ cường giả, 3 cái cung viêm tầng thứ cường giả, bực này đáng sợ đội hình, toàn bộ địa ngục ngoại trừ Lạc Đăng Lạp Mỗ bên ngoài, sợ rằng đều không có bảo mệnh nắm chắc. Loại tình huống này, ai dám tiến đến? Mà đổi thành bên ngoài 3 cái nấc thang thứ nhất tù phạm, chỉ là phổ thông cương thi, bất quá đều có được ngụy trung cực linh hồn, thực lực cùng cung viêm không sai biệt lắm, ta một người liền có thể giải quyết. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn chặn Hắc Bạch một đoạn thời gian là đủ rồi, ta sẽ mau chóng nắm lấy ta thù kia địch. Được, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, bất quá có chút kỳ quái a, này không đáy lao ngục làm sao lại khó chơi như vậy, lại có nhiều như vậy ngụy trung cực linh hồn, cái này khả năng cùng thủ phạm chính có quan hệ đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, cái tòa này không đáy lao ngục thủ phạm chính trời sinh am hiểu huyễn cảnh, mặc dù hắn bị gông xiềng trói buộc không cách nào phát huy bất kỳ lực lượng nào, nhưng hắn thân thể bản thân liền ẩn chứa kỳ diệu huyễn cảnh. Những cái kia tù phạm lâu dài xem thân thể của hắn, chủ động đắm chìm trong hắn chế tạo huyễn cảnh bên trong, liền có thể ma luyện chấp niệm, thăng hoa linh hồn. Mặc dù dạng này hư ảo kinh lịch, rất khó thăng hoa đến trung cực linh hồn, nhưng vẫn là có khả năng tăng lên tới ngụy trung cực. Ô, Lâm Vũ giật mình, bất quá, ngụy trung cực linh hồn đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng, cho nên cũng không có việc gì. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, cái kia cái khác tù phạm đâu? Lâm Vũ lại hỏi, nấc thang thứ hai tù phạm có bao nhiêu? Nấc thang thứ hai tù phạm có chừng 12 tên. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, ta lần trước đến cũng là 400 năm trước, lâu như vậy không đến, không biết có cái gì biến hóa mới, bất quá hẳn là ảnh hưởng không lớn. Nấc thang thứ hai tù phạm bên trong cũng liền một cái thuần huyết cương thi cần để ý một chút, nhưng hắn chỉ là phổ thông quỷ hồn, ngay cả đại chấp niệm đều không có, coi như đạt tới ngụy trung cực cũng không có uy hiếp. Ngô, ta đã biết. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lộ ra mỉm cười, xem ra hẳn là không cái gì độ khó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.